Chương 740, đêm đã khuya có nữ đến bạn. Lâm gia khá có Lâm Viên phong cách, bất quá bị phóng to vô số lần. Nước chảy len keng, lưu động ở hậu viện dòng nước nhỏ róc rách chảy ra êm tai dễ nghe giai điệu. Đứng ở vắng vẻ trong tiểu viện, không thể nghi ngờ lệnh người có một loại tâm thần an bình, tất cả cảm xúc tiêu cực cũng trong nháy mắt này biến mất, không còn một ngống. Làm Lâm thành chủ giết, Lâm gia phủ đệ, tự nhiên là rất là coi trọng. Đang bố trí cấu tạo, cũng coi là suy nghĩ lý thú tác phẩm, rất hiển nhiên là xuất từ tay mọi người tính nhưng mà chạy xuôi bờ suối chạy, có một tòa tiểu đỉnh đứng vững đỉnh không lớn, nhưng cũng có thể tọa hạ cái 4-5 người. Trên bàn đá, một chiếc trà xanh, một lọ thanh thơm. Minh Nguyệt cao chiếu, xung quanh đom đóm tên là ngược lại cũng xem như một loại dương dương tự đắc. Tiểu đỉnh, một bóng người, tĩnh ngồi yên ở đó. Một bộ áo trắng, gầy gò thân ảnh có vẻ cực kỳ đơn bạc. Nhưng ở cái kia tinh quang ánh trăng làm nổi bật phía dưới, vừa có một loại đặc biệt khí chất. Giống như ngày hôm nay, lại như thiên điệu tức hắn. Ngồi người tự nhiên là Tần Kiếm Ca. Lâm gia đái tiệc, thịnh tình khoản đãi, chỉ là cái kia nhiệt tình sức lực, lại là để Tần Kiếm Ca rất nhiều chút không chịu được nổi. Lúc này mới bất đắc dĩ rất sớm lui ra ghế, tìm một chỗ yên tĩnh lặng lặng ngồi một hồi. Bất quá rất hiển nhiên, loại yên tĩnh này rất nhanh chính là bị đánh vỡ. Nếu đến, cần gì phải lén lút nhìn xung quanh Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, khoe miệng toát ra một tia ôn hòa nụ cười. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn phía một chỗ nham thạch sau lưng. Một cái trắng tinh băng tại đây trong bóng đêm có vẻ cực kỳ dễ thấy. ONGA nhờ tuyết, ra mắt công tử qua một chốc, một đạo diễm lệ thân ảnh, đây mới là từ nham thạch sau lưng nhích ra tới. Lâm Ánh Tuyết có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một, na nở dê lén lút liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca. Lại là hai gò má ửng hồng. Chờ một lúc mới bước loạn choạng hướng đi Tần Kiếm Ca. Khoảng cách gần đánh giá trước mặt người, Lâm Ánh Tuyết lại là cúi đầu, tựa hồ có hơi không dám nhìn về phía trước người. Trước mấy thời điểm hay là mơ mị hệ NG một tiếng tiền bối, ở biết được số tuổi thật sự, đây mới là đổi lại tới. Nữ tử vốn là da mặt mỏng, loại này xấu hổ việc, cũng là để Lâm Ánh Tuyết lớn có chút xấu hổ. Nếu đến, vậy thì bồi ta ngồi một chút nhìn mặt trước câu nệ nữ tử, Tần Kiếm Ca cũng là lộ ra một trận buồn cười nụ cười. A được Lâm Ánh Tuyết cả kinh, từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, vốn là có chút hồng hào gò má, lại càng là đỏ chót. Trong lúc bối rối, ngồi ở Tần Kiếm Ca đối diện. Rất nhanh, tiểu đình chính là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Nguyệt Nhi di chuyển về Tây cũng không biết là quá khứ bao lâu, một căn thanh hương cháy hết, vẫn đứng ngồi không yên Lâm Ánh Tuyết cũng là mở miệng nói. Đa tạ công tử ân cứu mạng bất quá, cái này vừa mở miệng lại là lại lâm vào một trận lúng túng. Lâm Ánh Tuyết sắc mặt đỏ lên, tối xì một tiếng. Hừm, dễ như ăn cháo cu nở dê may mà Lâm tiểu thư giúp đỡ, không phải vậy chúng ta chỉ sơ muốn ăn gió nằm xương. Tần Kiếm Ca khẽ ừ một tiếng, nhặt vừa cười vừa nói. Chuyện này đây là nên ta cũng không có cái gì hảo báo đáp công tử, một chút việc nhỏ, không được kính ý Lâm Ánh Tuyết túi đầu. Nhỏ như mỗi kêu rô nở dê như thanh âm truyền tới. Như vậy tư thái, lại là để Tần Kiếm Ca nhìn sang mấy phần. Tựa hồ là nhận ra được người trước ánh mắt, Lâm Ánh Tuyết đầu thấp càng sâu, hầu như chôn đến trước ngực ngọc nữ phong. Hồi lâu, khí huyết tàn đi, đây mới là du tờ dê ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, công tử mười phần thích trà, o nở dê a nhờ tuyết cu nở dê hiểu được một ít trà nghệ. Không bằng từ ta là công tử lo pha trà cu nở dê. Không chờ đợi Tần Kiếm Ca trả lời, Lâm Ánh Tuyết đánh ra một cái tương tự với thơm bao túi vải, từ đó lấy ra hai cái dùng thanh ngọc chế tạo chén ngọc cùng một cái ấm trà. Một cái hỏa lo, một ít than tuổi. Thụ linh vị là nước. Than tuổi thanh thơm, đốt lên thanh diễm. Lâm Ánh Tuyết lấy ra một lượng lá trà, để vào trong ấm trà, rót nữa vào linh thủy. Về sau, đem ấm trà đặt trên lò lửa. Lấy chân nguyên thôi thúc lò lửa. Chỉ chốc lát sau, lượn lờ thanh thơm, theo ấm trà miệng đồng bền, chuyển tới 10 dặm có hơn. Trước có thiền thơm từng sợi, sau có trà thơm say thần. Tần Kiếm Ca vẻ mặt biến biến, lộ ra một tia ý mừng. Hít sâu một hơi, cảm thụ một chút này cô thanh thơm. Ngược lại có mấy phần, gió ấm hun đến du khách say cảm giác. Hắn bây giờ là phân thân đem hình dáng, trừ nắm giữ bản tôn tất cả ký ức ra. Cú nở dê tương đương với một cái độc lập nhân cách. Vẫn còn ở thiên lũ đại lục thời điểm, nhàn hạ nhiều hơn chính là thưởng thức trà. đi tới nơi này địa tiên giới cũng là quá có tới mấy tháng. Trà lại là lần đổi phẩm. Một chén trà ngon nước, quyết định ở trà, QNZ quyết định ở phao nghệ phương pháp. Lâm tiểu thư có như vậy thủ nghệ, trà này, nghĩ đến hương vị tất nhiên không sai. Ngửi cái này nồng nặc trà thơm, Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, cảm khái nói. Công tử quá khen, một chút tiểu nghệ pháp khó trèo lên cái gì đại nhã nhà. Bất quá cái này thanh ngọc trà lại là không tầm thường, lấy từ ở cao ngàn trượng núi bên trên thanh ngọc cây trà. 10 năm một đời y, 10 năm một kết diệp, một gốc cây cây trà cũng chỉ là mọc ra một cân diệp. Hái trà mới nhất định phải mau chóng xào chế, bằng không trong vòng nửa canh giờ liền sẽ diễn sinh ra một loại độc. QNZ bởi vậy, có thể sản xuất đan QNZ cực nhỏ, bách khỏa thanh ngọc cây trà, cũng chỉ là tam cân trà. Trà này cống lên với hoàng cung, quan to quyền quý uống. Trà thơm nước mũi, vào cổ họng thanh thơm, lại càng là có đối với tu sĩ có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu. Lâm Ánh Tuyết đôi môi khẽ mở, một bên pha chế nước trà, một bên ôn nhu nói tỉ mỉ. Nếu là công tử yêu thích, Lâm gia bên trong còn có một chút bỏ không, thích hợp một ít. Đang khi nói chuyện, nước trà cũng là sôi trào, Dương Dĩnh Tuyết gỡ xuống ấm trà. Ấm cố, pha, cũng cặn bã, châm trà làm liền một mạch. Một vị kiều mị giai nhân, một chén trà xanh, một vòng trăng tròn, không thể nghi ngờ là dưới bóng đêm nhất là thưởng vui vẻ mục đích cảnh sắc. Công tử, dùng trà Lâm Ánh Tuyết động tác nhẹ nhàng, bưng lên một chén thanh ngọc trà, hai tay dâng đưa cho Tần Kiếm Ca. A Tần Kiếm Ca hai tay tiếp nhận chén trà, nhấp một cái, nhất thời sáng mắt lên. Lâm tiểu thư thủ nghệ, quả nhiên là đem cái này thanh ngọc trà thanh thơm, phát huy đến mức tận cùng. Nếu là ngày ngày như thế, cũng là nhất đẳng chuyện tốt. Tần Kiếm Ca đàm tiếu một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, khen một câu. Không thể không nói, Lâm Ánh Tuyết thủ nghệ thực tại lệnh người kinh diễm. Cho dù là đã uống quen băng thanh nhan pha chế nước trà, cái này không giống nhau vị, không giống nhau cảm thụ, cũng là có chút say mê. Đa tạ công tử khích lệ, ONGA nhờ Tuyết hiến xấu. Lâm Vân Tuyết cũng là hai gò má ửng đỏ đáp lại Tần Kiếm Ca khen. Nếu là công tử đồng ý, ONGA nhờ Tuyết đồng ý ngày ngày vì là công tử pha chế. Nhẹ giọng một câu. Càng nói xong lời cuối cùng thanh âm sắc thực càng ngày càng nhỏ, hầu như khó có thể nghe nói. Dương đồng ý ra Tuyết sắc cũng là càng ngày càng ửng đỏ, nghĩ đến chính mình gần lớn, cũng là hiện lên một vệt ý xấu hổ. Muốn lén lút liếc mắt nhìn người trước phản ứng, rồi lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tần Kiếm Ca cũng là không nói lời nào, chỉ là lặng lặng uống trà. Dương mắt nhìn đêm tối khoảng không, túi đầu trăng trong nước.